Lâm Lôi thầm nghĩ, miệng vẫn niệm chú ngữ thì triển phòng hệ phụ trợ ma pháp cực tốc, đồng thời lầm lầm trong tay cây bình đao vẫn sử dụng khi điều khắc. Hắn phóng ra từ trong đám bụi gai, lao cực nhanh về phía con phòng làng bị thương. Đường gia trì cực tốc cộng với tốc độ của tứ cấp chiến sĩ so với tốc độ của phòng làng không bị thương cũng không chênh lệch cho lắm. Hiển nhiên còn bị thương không thể bằng Lâm Lôi được. Chân sau bị đập gãy khiến cho con phòng làng không thể đào tẩu xa hơn, chỉ biết há miệng nhè hàm răng ra mà đe dọa. Chiếu, chiếu, một chuỗi phòng nhận xuất hiện chém về phía Lâm Lôi. Làng hả? Đầu đồng đuôi sắt cũng chỉ là thứ đậu hũ thôi. Lâm Lôi hết sức linh hoạt, điểm chân vải mà cái xuống mặt đất, tránh khỏi một chuỗi phòng nhận, tiến đến sát con phòng làng bị thương như một cơn lốc, chân phải tựa thiết tiên hùng hãn quét ngang eo lưng của nó. Ầm một tiếng, con phòng làng bị đá tung lên khỏi mặt đất, miệng tru lên một tràng đau đớn. Điểm chân thêm một lần nữa, Lâm Lôi bám sát con phòng làng bị đá bay trên không, cây bình đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo đâm thẳng vào giữa bụng của nó. Lâm Lôi chỉ cảm thấy cây đao trong tay như xiên một lớp vải bố hết sức kiên cố, khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ, máu tươi phun ra tung tóe. Con phòng làng này không quá rắn chắc, nhưng lớp da thì thực là rắn chắc quá đi. Không, phải nói là cây bình đao này không đủ sắc bén, dùng để điêu khắc đá không thường thì còn được, chứ để lột da ma thú tứ cấp thì thực là khó khăn. Lâm Lôi lúc bấy giờ vừa suy nghĩ, vừa lo ngại nhìn con phòng làng còn lại. Con phòng làng kia không hề động đậy, chỉ chằm chằm nhìn hắn, hai con mắt xanh lục mờ mờ lóe lên những tia sát khí, trong miệng tru lên những tràng dài lệ thê. Với sự linh hoạt của phong lang, nếu như nó không bị thương mà ta muốn chỉ dùng năng lực chiến sĩ để giết nó thì e rằng có là nằm mơ. Lâm Lôi biết rất rõ, phong lang vốn sở trường với tốc độ, nếu không có phòng hệ ma pháp hỗ trợ thì hắn không sao bắt kịp được chúng. Lâm Lôi lại khởi niệm ma pháp chú ngữ, nhưng vừa được một nửa lại hắn bỗng biến sắc mặt. Không hay rồi. Tiếng sói tru ầm ầm vang lên khắp nơi, bốn phương tám hướng phía nào cũng xuất hiện từ âm thanh ấy. Mục quang của Lâm Lôi lướt quanh một vòng, lúc này những cặp mắt xanh lục mờ mờ đã xuất hiện ở mọi chỗ. Trong màn đêm đèn đặc, những cặp đốm sáng xanh ấy đích xác là khiến người ta phải lạnh gáy. Không phải vài ba con mà là nguyên một bầy. Tinh thần của Lâm Lôi căng lên như dây đàn, ngay cả tiểu ảnh thử bối bối đang đứng ngáp bên cạnh lúc này cũng dựng ngược hết lông lên khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Lão đại, hình như là nguy hiểm đấy. Được Lâm già già, người nói thực linh nghiệm quá đi. Lâm Lôi đầy vẻ khổ sở. Trong ma thú sơn mạch, gặp phải siêu cường ma thú hoặc một bầy phong lang thì hầu như chỉ có chết. Linh nghiệm cái rắm thối ấy, ta đã bảo rằng nếu người không biết bay thì chỉ có chết. Là trường hợp gặp phải bảy làng ma thú trên vạn con kìa. Còn tình huống này đâu phải như vậy, tôi đã chỉ có vài ba chục con phong lang. Được Lâm khả ốc đặc nói tình bơ, nhưng mặt đầy vẻ trịnh trọng. Bất quá, Lâm Lôi người nên biết, ta chỉ là một linh hồn, không có chút ma pháp lực nào, cũng không thể giúp gì cho người. Mọi chuyện người đều phải tự lực thôi. Lâm Lôi trong lòng phát khổ, vài ba chục con phong lang ư. Lũ phong lang đó tối thiểu là tứ cấp ma thú, tốc độ cực nhanh, lại biết dùng ma pháp công kích, ta bất quá chỉ là ngũ cấp ma pháp sư mà thôi. Lâm Lôi cảm thấy một áp lực rất lớn. Lúc này tiếng tru của bảy phong lang xung quanh đột nhiên im bặt. Giữa bảy phong lang xuất hiện hai con cực kỳ cường tráng, luận về hình thể so với Lâm Lôi thậm chí còn to hơn. Bên cạnh chúng, con phong lang vừa rồi may mắn thoát chết đang cung kính khè khẽ ô ô a a, không hiểu là đang nói cái gì. Chẳng những hình thể to lớn lũ phong lang bình thường mà cặp mắt xanh lục u ám của chúng cũng lớn hơn, khiến cho Lâm Lôi không khỏi giật mình. Đúng là tinh anh trong bảy phong lang, tối thiểu cũng phải là ngũ cấp mã thú, hy vọng không phải lục cấp. Trong lòng Lâm Lôi đã có chút khẩn trương, hắn ta bắt đầu cấp tốc tìm cách đối phó. Cho dù là ngũ cấp ma thú, nhưng bị hai con ngũ cấp ma thú dẫn theo cả bảy tứ cấp ma thú cùng công kích, thì bản thân của Lâm Lôi lúc bấy giờ không còn tự tin lắm. Tứ cấp phong lang nhanh nhanh ngang với tốc độ cực hạn của hắn. Với ngũ cấp phong lang thì cho dù có sử dụng cực tốc phụ trợ, tốc độ của Lâm Lôi sợ rằng vẫn không bằng được đối phương. Hai con phong lang đầu đàn đưa ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn Lâm Lôi. Trong ánh mắt hiện ra chỉ toàn là sát ý. Lần này xem ra phải điều mạng rồi đây. Bị quần làng bao vây, Lâm Lôi bất giác từ trán tới lưng mồ hôi đổ ra như tắm, tim như muốn nhảy vọt lên, đồng thời miệng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cũng nhanh hơn. Ngao, ngao, Một trong hai con phong lang thủ lĩnh đột nhiên giống nhẹ một tiếng, tức thì từ bốn phương tám hướng, hai ba chục con phong lang cường tráng mang theo những đạo kình phong đồng loạt lao về phía Lâm Lôi đánh úp lại. Những hàm răng trắng nhợn đến lạnh người cùng nhe ra hướng tới Lâm Lôi mà cắn, hơn trăm đạo lục sắc phong nhận uy lực cực mạnh chen nhau răng kín bầu trời. Lúc bấy giờ, hơn hai chục con phong lang đang bắt đầu bao vây Lâm Lôi. Trên trăm đạo phong nhận lục sắc quang mang đã gần như bao kín không gian nhỏ hẹp xung quanh hắn. Muốn né tránh cũng không thể. Lâm Lôi đột nhiên chuyển động, một cước đạp mạnh xuống đất. Thân hình tựa như mũi tên rời dây cung bay về phía cây đại thụ ở phía trước. Màn phong nhận quả là quá dày đặc, có tới hơn 10 đạo đã chém trúng người của Lâm Lôi. Ầm ầm, phong nhận tựa như bổ vào một thứ vải bố dày vừa dai vừa bền. Thân hình của Lâm Lôi cũng bị phong nhận đánh trúng lạc đi trong không trung. Hắn ta vội vàng vung song trảo chụp vào một cành ngang, chuyển hướng vọt lên tán cây bên trên, mãi miết leo lên cao đến vài ba chục thước. Lâm Lôi mới dừng lại nhìn xuống quan sát, quả là nguy hiểm quá đi. Lâm Lôi bây giờ thở phào, lúc này bên ngoài cơ thể của hắn đã xuất hiện một lớp khải giáp lưu động, trông lại càng giống như là nham thạch vậy. Nhưng lại tỏa ra quang mang mờ mờ, màu hoang thổ và phát tán khí tức dày đặc của địa nguyên tố. Địa hệ ma pháp, đại địa thủ hộ thánh khải ư. Ít nhất phải là ngũ cấp ma pháp sư mới đủ khả năng bố trí đại địa thủ hộ thánh khải. Nếu là do ngũ cấp ma pháp sư hay lục cấp ma pháp sư bố trí, địa hệ nguyên tố sẽ tạo ra đại địa thủ hộ thánh khải có hình thái như nham thạch, lực phòng ngự tương đối mạnh, có thể chống lại các công kích có uy lực cùng cấp. Những phong nhận vừa rồi chỉ có uy lực tam cấp, tứ cấp mà thôi. Một tiếng gầm khẽ vang lên. Từ trên nhìn xuống, Lâm Lôi thấy hơn hai chục con phong lang phía dưới đột nhiên như cưỡi gió bay lên. Hai con đầu đàn vọt lên lao đến hơn 10 thước, tới đường một cành to. Lang trảo mạnh mẽ bấu chặt vào cành cây, leo lên cực kỳ vững vàng. Mà thú phong lang có khả năng giữ thăng bằng rất tốt. Đối với chúng mà nói, leo trèo trên cây tịnh không phải là việc gì khó. Không sợ các người leo lên cây, chỉ sợ các người không leo lên thôi. Lâm Lôi cảm thấy huyết dịch trong thể nội bắt đầu sôi lên. Tình huống càng nguy hiểm, càng mang tính sinh tử, tinh thần của hắn ngược lại càng hưng phấn hơn. Luận về kỹ năng leo cây, mà làng sao có thể so sánh với con người. Lâm Lôi thoăn thoắt leo từ cành này sang cành khác, cả bầy phong lang giận dữ, trù rống bám theo truy sát. Tại khu vực ngoại vi của ma thú sơn mạch, phong lang là quần thể ma thú cường đại nhất. Thông thường dù đàn lục cấp chiến sĩ mà gặp phải một bầy phong lang này cũng chỉ có cách tháo chạy. Dẫu sao độ cứng rắn của thân thể lục cấp chiến sĩ cũng chưa thể chịu nổi một trảo của loại ma thú này. Lâm Lôi cùng hơn 20 con phong lang bắt đầu cuộc rượt đuổi trên độ cao ngoài 20 thước. Tốc độ của hai con phong lang đầu đàn so ra vẫn cao hơn Lâm Lôi một chút. Hắn chỉ có thể không ngừng đột ngột thay đổi phương hướng mà trốn tránh. Một trong hai con đột nhiên há miệng phun ra mấy đạo phong nhận, khiến cho Lâm Lôi phải vội vàng lạng đồng né tây. Xoẹt, mấy cành cây bị phong nhận tiện đứt lìa rơi xuống đất. Phập, móng vuốt bén như dao của một con đầu đàn chộp sượt qua lưng của Lâm Lôi. Đại địa thủ hộ thánh khải rung lên, quang mang sắc thổ hoàng lóe sáng. Xuy xuy, con phong đằng thủ lĩnh tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại linh hoạt đến phát sợ. Những chiếc móng vuốt sắc bén của nó liên tiếp lấy lần chụp trúng người, đầu, cổ của Lâm Lôi. Thế nhưng may mà trên người của Lâm Lôi có đại địa thủ hộ thánh khải là do ma pháp nguyên tố tụ tập mà thành, có thể cải biến hình thái nên có thể lưu chuyển trên đầu hình thành khối trụ bảo hộ. Dưới sự công kích của con phong lang thủ lĩnh, đại địa thủ hộ thánh khải không ngừng chớp chớp phát ra quang mang sắc thổ hoàng. Con phong lang thủ lĩnh này tốc độ nhanh quá đi, đại địa thủ hộ thánh khải khéo chịu không nổi đâu. Lâm Lôi nghiến răng leo lên phía trên, càng lúc càng cao. Luận về thể trọng, người nhẹ hơn sói rất nhiều và lại bản lĩnh leo trèo cũng cao hơn. Khi Lâm Lôi lên đến độ cao 80 thước thì lũ phong lang phía dưới đã không còn dám tiếp tục leo theo nữa. Chúng chỉ còn biết phun những đạo phong nhận về phía của hắn. Lâm Lôi linh hoạt né tránh, thực ra không né cũng chẳng sao. Hắn có thể trực tiếp dùng đại địa thủ hộ thánh khải để mà chống đỡ. Từ trên cao thế này mà rơi xuống, chẳng lẽ là các người vẫn không chết ư? Lâm Lôi thầm nghĩ rồi nhanh nhẹn lẩm bẩm niệm ma pháp chú ngữ. Trong tình cảnh nguy hiểm như thế này mà vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh chính là kết quả của quá trình trường kỳ rèn luyện tinh thần bằng điều khắc. ầm một tiếng, một đạo phong nhận chém thẳng vào đại địa thủ hộ Thánh Khải, khiến cho lớp ma giáp cuối cùng cũng bị đánh vỡ ở một chỗ biển rìa, hóa thành những tia sáng thổ hoàng tiêu tán trong không gian. Liên đó, một đạo phong nhận khác chém tới cực nhanh, nhưng Lâm Lôi vẫn kịp phát hiện là phong nhận của phong lang bình thường, chỉ tương đương với phong nhận do tam cấp mà pháp sư phát ra, tuyệt đối không thể giết chết tứ cấp chiến sĩ như ta. Lâm Lôi tiếp tục chú ngữ niệm, mặc cho đạo phong bạo nhận chém vào người. Xoẹt, xoẹt, máu tươi tóe ra, một vết thương đáng sợ xuất hiện ngay giữa ngực. Lâm Lôi chỉ khẽ cau mày, tiếp tục niệm mà pháp chú ngữ. Oanh, oanh, hơn trăm tảng đá lớn nhỏ tỏa ánh sáng màu thổ hoàng tập kích thẳng vào phía sau hơn 20 con phong lang, đặc biệt có tới ngoài 30 khối vừa to vừa dày đặc hung hãn nện xuống thân của hai con thủ lĩnh, đánh cho chúng phải rơi xuống đất. Một loạt tiếng tru ngào ngào vang lên, lũ phong lang cùng đám cành cây gãy lìa rớt lộp bộp xuống đất. Một chiêu này xuất ra, tuyệt đại đa số phong lang bị quét khỏi cây cũng là nhờ phản ứng linh hoạt, thêm nữa là nhờ có da thịt dày cứng, khi rơi xuống lại chộp bám được vào cành cây nên chỉ có mấy con bị thương nhẹ, không có con nào bị chết. Vết thương trông thì đáng sợ nhưng không có sâu, tuy nhiên cũng không thể để máu chảy mãi thế này được. Trên tay của Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện một đốm hỏa diễm, hắn áp nó vào vết thương, chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, Lâm Lôi bất giác hít sâu một hơi, đôi mày nhăn tít lại, mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra, miệng vết thương bị đốt co rúm cả lại, trông đến phát ghê cả người. Sau khi cầm máu vết thương xong, nhân cơ hội Lâm Lôi nhanh chóng thoát đi, từ giữa đám lá cành hắn lao ngang ra thực xa, lại thẳng từ độ cao hơn 80 thước xuống đất, từng luồng khí lưu quấn quít vần quanh người của Lâm Lôi, đỡ hắn từ từ hạ xuống. Ngay trong không gian, Lâm Lôi bắt đầu khởi niệm mà pháp chú ngữ. Đám phòng làm ở phía dưới tức thì đuổi theo, trong chốc lát đã gần bắt kịp. Hai con phòng đang thủ lĩnh xuống đến đất trước tiên, gầm cư nhìn Lâm Lôi, ánh mắt băng lãnh thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Vì sao Lâm Lôi không đảo tẩu ư? Lúc này, hai con ma thú trí tuệ cực cao bắt đầu lo lắng, Lâm Lôi sẽ giở thủ đoạn nào đó. Hai con phòng đang thủ lĩnh đồng thanh gầm khẽ một tiếng. Một con phong lang tứ cấp ma thú nghe lệnh lập tức lao vọt về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên nhảy lên, chỉ một ngón tay về phía quần lang tụ tập ngoài xa, miệng khẽ quát: trọng lực thuật, địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Đây là một địa hệ ma pháp khủng bố phi thường, khi vận dụng sẽ khống chế sự lưu động của địa hệ nguyên tố trên mặt đất, điều chỉnh sức hút của từng khối đất trong phạm vi tác động của ma pháp, làm cho kẻ bị công kích phải chịu một áp lực gia tăng kịch liệt, ít nhất phải là ngũ cấp ma pháp sư mới có thể thi triển chiến thuật này. Trình độ địa hệ ma pháp càng cao, uy lực thi triển trọng lực thuật càng lớn. Ô, ô, ông! Không khí bị một phen chấn động, lấy trung tâm là Lâm Lôi, trong phạm vi 100 thước, mặt đất bừng lên thổ hoàng sắc quang mang nhàn nhạt. Tất cả những con phong lang ở trong khu vực này đều cảm thấy bị một áp lực kinh người. Con phong lang vừa lao lên, bật giác rơi thịch xuống đất. Ánh mắt những con còn lại trong 7 phong lang đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Hai con đầu đàn giận dữ rống lên, bất chấp mọi thứ lao đến tấn công Lâm Lôi. Có thể nhận thấy rõ ràng là tốc độ của cả hai con so với bình thường chưa bằng một nửa. Tốc độ của bọn chúng giảm hẳn đi, còn ta lại không bị ảnh hưởng ư? Phong mang sắc thổ hoàng cũng lấp loáng lưu chuyển quanh người Lâm Lôi, tựa như tương giao với quang mang thổ hoàng ở trên mặt đất cùng sáng rực cả lên. Trọng lực thuật của địa hệ nguyên tố có những ba động đặc thù riêng. Các địa hệ mà pháp sư khác nhau khi thi triển đều có sự khác biệt. Chỉ khi nào hoàn toàn nắm vững được ba động của địa hệ nguyên tố thì mới có thể dựa vào địa hệ nguyên tố để triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực thuật. Tốc độ của kẻ địch giảm hẳn, tốc độ của bản thân nhanh hơn nhiều so với đối phương. Lâm Lôi vừa linh hoạt tránh né, vừa ra sức niệm mà pháp chú ngữ thực nhanh. Phập, phập, hàng chục mũi địa đột thương bén ngọt từ lòng đất đột ngột xuất hiện dưới chân 7 phong lang. 7 con bị đâm thủng bụng, máu tươi nhuộm đỏ trên đất, một số con khác bị trọng thương. Hống, hống, hai con phong lang thủ lĩnh như cuồng lên. Trong phạm vi khu vực ảnh hưởng của trọng lực, tốc độ của bọn chúng còn chưa được một nửa, căn bản không thể ngăn chặn được thân hình linh hoạt của Lâm Lôi. Nếu mặt đối mặt, ngũ cấp phong lang hoàn toàn có thể giết chết Lâm Lôi. Cái chính là bọn chúng vô phương tiếp cận hắn. Bằng tu vi của ngũ cấp mà pháp sư, việc đối phó với bọn chúng là chuyện chẳng có gì khó đối với Lâm Lôi. Hống, hống, lại một tiếng trống khẽ vang lên.

Hồi tưởng lại một tháng sinh sống trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi phải thừa nhận, cho dù hiện tại vẫn là ngũ cấp song hệ ma pháp sư như trước, vẫn là tứ cấp chiến sĩ như trước, song hiện tại lực chiến đấu so với thời kỳ mới vào ma thú sơn mạch có thể nói là đã mạnh hơn rất nhiều. Trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm sinh tử, vô số những vết thương trên thân thể chính là đại biểu cho sự tàn khốc trong suốt một tháng nay. Đặc biệt nhất chính là trên bụng của hắn có một miệng vết thương vô cùng khủng khiếp. Đó là lần Lâm Lôi thực sự đã đặt chân vào quỷ bồn quan, cuối cùng lại chính là tiểu ảnh thử cứu mạng của hắn quay trở về. Mà miệng vết thương này không phải do ma thú để lại, mà là của một cô gái vô cùng đáng yêu. Lục Trường, ta thật sự tin tưởng nàng ta, ta còn tin rằng tất cả các bằng hữu của nàng bị giết, chỉ còn mỗi mình nàng bị thương sống sót lại mà thôi. Lâm Lôi hồi tưởng lại sự việc phát sinh 2 tuần trước mà cảm giác vẫn còn sợ hãi. Cô nàng kia thực sự trông rất thiện lương và thờ ngây. Lúc Lâm Lôi mới phát hiện ra nàng ta, đã có 3 nam nhân và 1 nữ nhân khác đã chết, chỉ còn mình nàng ta ở đó vô cùng hoảng sợ. Lâm Lôi đã mất đi tự chủ mà an ủi nàng ta, giúp đỡ, chiếu cố cho nàng ta. Lúc đó cô nàng tựa hồ đã phải chịu sự đả kích quá lớn, cực kỳ hoảng loạn. Mỗi tối đều muốn Lâm Lôi ôm nàng, chỉ như vậy nàng mới có thể yên tâm mà ngủ được. Hàng ngày thấy cô gái này ngủ trong bình yên, lòng của Lâm Lôi cũng cảm thấy có một chút gì đó vui sướng. Cuộc sống trôi đi như thế được 3 ngày, vào ngày thứ 3 nàng vẫn như cũ nằm yên tĩnh ngủ trong lòng Lâm Lôi. Nhưng thực đã đột ngột, cô nàng này lại dùng một thanh chủy thủ đâm thẳng vào bụng của Lâm Lôi một cách không thường tiếc. Ngày tức khắc sau đó, thân hình giận dữ của anh thử bối bối xuất hiện, khiến cho biến tỏ một cách quỷ dị và bất ngờ há miệng nhằm cả đầu cô ta mà cắn một phát đứt gọn, giết chết cô ta tại chỗ. Rồi sau đó bối bối khôi phục trở lại hình dáng cũ. Vết thương trên bụng Lâm Lôi máu đổ không ngừng, tiểu anh thử bối bối cuối cùng phải dùng tới hắc ám hệ ma pháp mới phong trụ được miệng vết thương. Lục Trường tăng nghe Đức Lâm già già nói, kinh nghiệm của ta quá ít. Lâm Lôi nhớ lại mà than thầm, lần đó ông ta đã cảnh cáo hắn vài lần, nhưng vì thấy Lâm Lôi quá cố chấp mà chiếu cố cho cô gái có vẻ đáng thương kia, nên Đức Lâm khá ốc đặc cuối cùng cũng không còn biện pháp gì, chỉ cố yêu cầu Lâm Lôi có cứu người thì cứu, nhưng tuyệt đối 1000 vạn lần không được để cho cô gái kia tiếp xúc quá gần. Nhưng mà lúc cô gái kia lại đang cực kỳ hoảng sợ, nếu không ôm được hắn thì không thể bình yên ngủ được. Cuối cùng Lâm Lôi cũng đành phải ôm nàng ta, an ủi thì nàng ta mới chịu ngủ yên. Từng không thể tưởng tượng được năng lực diễn xuất của nàng ta lại cao như vậy. Ta đã đối xử với nàng ta như vậy, nàng ta nỡ lòng nào mà tuyệt tình với ta như thế. Trong lòng Lâm Lôi thầm than một tiếng, mỗi lần nghĩ đến cảnh cô gái kia đâm vào bụng của mình thì ánh mắt tàn nhẫn của cô ta khiến cho hắn cảm giác lạnh cả người. Vì lý do gì mà cô gái này lại có thể vô tình đến như vậy? Chẳng lẽ trong suốt 3 ngày ta chiếu cố cho nàng ta không có chút gì làm nàng ta cảm động hay sao? May mắn là có Đức Lâm già già liên tục nhắc nhở nên ta không cho nàng ta biết thực lực thực sự của bối bối. Lâm Lôi bây giờ không khỏi phải thừa nhận cái mạng nhỏ nhoi của hắn chính là do Đức Lâm già già và tiểu ảnh thử cứu được. Lâm Lôi nghĩ cái gì vậy? Lại nhớ đến cô nàng kia nữa phải không? Đức Lâm khá ốc đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Đức Lâm khá ốc đặc vừa thấy biểu tình xuất hiện trên mặt của Lâm Lôi, một nhát chủy thủ của cô nàng kia đã làm thương tổn đến hắn rất lớn, không chỉ là vết thương trên thân thể mà cả vết thương trong tâm hồn. Kể từ ngày đó, Lâm Lôi sẽ không dễ dàng tin tưởng người ta nữa. Đức Lâm khá ốc đặc mới lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia thì đã biết ngay là có vấn đề, đã dám vào trong ma thú sơn mạch, làm quái gì có chuyện lại quá sợ hãi khi nhìn thấy người chết như vậy. Đáng tiếc, Lâm Lôi đã bị màn biểu diễn của cô nàng kia chinh phục, đã cảm thấy cô nàng thực là đáng thương. Lâm Lôi, diễn xuất của cô nàng này vẫn chưa là gì. Năm xưa khi ta còn ở Phổ Ngàng Đế Quốc, đã từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu gián điệp của các quốc gia khác. Gián điệp này có thể ngụy trang đến hơn cả 10 năm mà không có một ai có thể phát hiện. Bản lĩnh diễn xuất còn vượt xa so với những gì mà người có thể tưởng tượng ra được. Đức Lâm khá ốc đặc cười mà nói, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ tỏ ra quá dễ dãi đối với người xa lạ. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Chi chi, chi chi. Tiểu ảnh thử bối bối bên cạnh Lâm Lôi kêu lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Anh Thử bối bối lúc này đã phóng tới, nhảy lên đứng trên thi thể của huyết chiến trừ. Lão đại, chừng nào thì huynh mới vào khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch đây hả? Bối bối có chút bất mãn, dùng linh hồn truyền âm kêu gào. Tại đây, mấy địa phương này, mạnh nhất cũng chỉ gặp lục cấp ma thú, không có tí khiêu chiến nào hết à? Ta muốn khiêu chiến với thất cấp ma thú. Lão đại, ta muốn khiêu chiến với thất cấp ma thú cơ. Lâm Đồi nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh Thử. Giỏi đấy, đừng có mà kiêu ngạo. Con nói lục cấp ma thú không có tính khiêu chiến. Lần trước gặp Thành Phong điều thủ lĩnh, người có làm được gì không? Không trách ta được đâu. Bối bối dùng móng vuốt gãi gãi cái mũi, giọng trầm trọng hầm hừ mà nói. Lão đại, huynh đã xem thấy cái đó. Cái tên Thành Phong điều đầu đàn chẳng qua cứ ở trên không trung không chịu xuống, mà dùng ma pháp lực tựa như phong nhận điên cuồng đánh ta. Ta chẳng lẽ cứ để mặc nó công kích sao? Lâm Lôi bây giờ cười cười. Thực lực của Tiểu Ảnh Thử bối bối trải qua nhiều lần chiến đấu, Lâm Lôi nhất định nhận thức được. Luận về tốc độ thì tiểu tử đó biểu đạt tới tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ vì thân hình hạn chế nên công kích cũng chỉ dựa vào móng vuốt và miệng mà thôi. Đối phó với lục cấp ma thú có thể nắm chắc, chỉ sợ đối đầu với thất cấp ma thú e rằng sẽ gặp khó khăn. Bất giác lúc này, Lâm Lôi khẽ nhíu mày, cảm giác quay đầu nhìn lại về phía xa, mơ hồ trông thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Lôi, quả nhiên là người, thực là tuyệt diệu. Chỉ nghe thấy một giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng, một gã thanh niên gầy còm đang phóng đến thực nhanh. Lâm Lôi nhận ra gã thanh niên này chính là người lúc trước cùng đi với mình trên đường vào ma thú sơn mạch. Lúc đó ngoài hai người hiện tại ra còn có Đức Xà Đặc, bạn cùng ban ở trong học viện, và Tạp Ngõa, Đại Hán Lỗ Mãng đều đã chết cả rồi. Khi ấy phải đối mặt với phòng hệ cùng tiễn thủ, trong khi Lâm Lôi còn đang thi triển địa hệ mã pháp, địa đột thường trận, thì ngũ cấp chiến sĩ Mạn Đặc đã nhanh nhẹn nhân cơ hội mà lùi mất. Bất quá trong lòng Lâm Lôi không hề quan tâm đến việc chạy trốn trước mắt của hắn, dù sao Mạn Đặc với mình cũng không có giao tình gì. Nói thật ra, trong ba người kia, Lâm Lôi cũng chỉ có chút tin tưởng vào bạn đồng môn Đức Xà Đặc. Đại Hán Lỗ Mãng Tạp Ngõa cũng tạo được cho hắn chút ấn tượng. Duy chỉ có Mạ Đặc khiến cho Lâm Lôi trong lòng chỉ cảm thấy bình thường mà thôi. Quả nhiên là Mạ Đặc, không nghĩ là trải qua một tháng, chúng ta lại có thể gặp mặt nhau tại Ma Thú Sơn Mạch. Lâm Lôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, y như cũ. Trái lại, biểu hiện của Mạ Đặc thực sự rất là hưng phấn. Thực là tốt quá, một tháng qua trong ma thú sơn mạch, vài phen chỉ xém chút nữa là đã thành điểm tâm cho ma thú. May mà mạng ta còn lớn, y là huyết chiến trư ư. Lâm Lôi người giết chết được huyết chiến trư ư, quả là lợi hại đó nha. Lâm Lôi cười cười. Ta đang đói bụng, nghe người ta nói máu của huyết chiến trư cũng như thịt của nó đều có năng lượng. Đồ nhắm chế biến ra cũng có năng lượng. Ta vẫn chưa ăn trưa, người không ngại chia cho ta một chút thịt huyết chiến trừ chứ? Mạ Đặc cười bông đùa mà nói. Xác của huyết chiến trừ lớn như thế, toàn thân chắc chắn là phải đến vài trăm cân, sợ rằng 10 người còn ăn vẫn đủ đấy. Đương nhiên là không ngại rồi. Lâm Lôi rút đoạn đao sắc bén, chuẩn bị xẻ thịt huyết chiến trừ. Lâm Lôi, không cần ngươi phải động tay vào đâu. Huyết chiến trừ này là chiến lợi phẩm của ngươi, sao lại có thể để ngươi phải ra tay được? Cứ để cho ta, kỹ thuật xẻ thịt của ta rất là lợi hại đó. Nói rồi, Mạn Đặc hướng thẳng đến huyết chiến trừ, đồng thời rút bên hông ra một thanh đoạn đao. Đoạn đao trong tay của y vung lên, bắt đầu dễ dàng làm thịt huyết chiến trừ. Bất quá, Mạn Đặc cũng chỉ đem xẻ tách, tứ chi, đầu lưỡi, đuôi ra, sau đó đem ra dòng suối nhỏ bên cạnh mà rửa. Lão đại, nhìn thủ pháp của hắn so với người hình như còn kém thành thục hơn nhiều. Tiểu Ảnh Thử bối bối nhảy lên vai của Lâm Lôi, dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lâm Lôi quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ảnh Thử bối bối trên vai, trong lòng có chút tự cảm thán. Người ngoài kể cả có nhìn thấy Tiểu Ảnh Thử màu đen này, sợ rằng cũng tưởng chỉ là một con hắc sắc Tiểu Ảnh Thử bình thường, không có chút uy hiếp nào. Nhưng thực tế thì Lâm Lôi vẫn còn nhớ kỹ lúc trương khi bối bối bạo nộ giết chết tên hắc ảnh sát thủ cùng với cô nàng giả dạng thiện đường kia, cảnh tượng thực là khủng khiếp. Người không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán, tí ma thú cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán được. Lâm Lôi trong lòng khẽ than. Mạ Đặc lúc này đã nhanh chóng chuẩn bị nướng thịt, lấy từ trong túi trên người ra một ít muối. Lâm Lôi thì chân giò cổ huyết chiến trư có nhiều năng lượng nhất, đầu lưỡi của nó thì lại vừa mềm vừa thơm, trong khi cái đuôi ăn cũng ngon tuyệt hảo. Ngoài miệng thì nói, tay của Mã Đặc thuần tục cắt đầu lưỡi và đuôi của huyết chiến trư ra làm nhiều mảnh. Nhìn y dùng đá lửa để đốt củi, dùng Lâm Lôi có biết hỏa hệ ma pháp, song cũng một mực không nhúng tay vào, chỉ nhìn Mã Đặc không ngừng xoay sở để mà nướng thịt. Qua một lúc lâu sau, không tệ lắm, thưởng thức thôi. Mã Đặc vô cùng nhiệt tình đưa một chân giò nướng cho Lâm Lôi. Lâm Lôi lại trở tay đưa chiếc chân giò nướng đó cho Bối Bối ở bên cạnh. Bối Bối lập tức khoan khoái tiếp nhận, bắt đầu ăn từng miếng một. Cái chân giò này tính ra là to gấp 3-4 lần thân hình của Bối Bối, nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, toàn bộ cái chân giò nướng đã sạch sẽ không còn gì cả. Nhìn thấy cảnh này, Mã Đặc cũng phải há mồm trợn mắt. Không hổ là một ma thú, chẳng lẽ con tiểu ảnh tử màu đen nào cũng ăn nhiều như vậy ư? Mã Đặc cảm thán một tiếng, đồng thời cắt một miếng đầu lưỡi đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, thử thưởng thức chút tài nghệ của ta đi nào. Lâm Lôi mỉm cười từ chối mà đáp, không cần, ta không có thói quen ăn món đó, ăn chân giò là được rồi. Nói đoạn, hắn vừa lấy một miếng thịt chân giò rồi từ từ điềm đạm mà ăn. Mã Đặc ngồi bên cạnh cũng cười mà nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng ép người nữa, người không ăn thì ta ăn. Mã Đặc cũng bắt đầu chậm thưởng thức món lưỡi huyết chiến trư. Sau khi Lâm Lôi đã tiễn nguyên cái chân giò của huyết chiến trư vào bụng, thì Mã Đặc ở bên cạnh vẫn chưa ăn một miếng thịt chân giò nào. Người ăn xong rồi ư? Ha ha, cũng tốt, giờ cũng no rồi. Cẳng chân của huyết chiến trư còn lại này, khi nào đói bụng lại ăn tiếp. Mã Đặc lôi trong túi ra miếng vải dầu gói chiếc chân trò huyết chiến trư nướng còn lại rồi bỏ vào trong túi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn y, có vẻ như Mã Đặc muốn cùng mình xuất phát như vậy. Mã Đặc, ở ma thú sơn mạch thí luyện một mình ta là đủ rồi, chúng ta tách ra ở đây thôi. Lâm Lôi trực tiếp lên tiếng. Mã Đặc lập tức nhướng mày mà đáp, Lâm Lôi, ở trong ma thú sơn mạch này nguy hiểm phi thường, chúng ta hai người cùng đi chung thì sẽ an toàn hơn. Nói thật nha, một tháng qua ta thực sự kinh tâm đảm chiến, thậm chí tối ngủ cũng thấp thỏm không yên. Vậy thì tùy ngươi thôi. Lâm Lôi không muốn nói lời thừa thái, một mình hắn hướng vào trong thâm sơn phóng đi cực nhanh. Trên mặt của Mã Đặc cũng nở nụ cười rồi lập tức từ phía sau đuổi theo. Chỉ có điều khi nhìn thấy túi da đeo sau lưng Lâm Lôi, ánh mắt của y cũng xẹt qua một tia quang mang quỷ dị. Cái túi này so với cái túi một tháng trước của Lâm Lôi không giống nhau, hơn nữa có vẻ cũng chứa thêm rất nhiều thứ. Mã Đặc trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt nụ cười lại càng thêm phần thân thiết. Y thực chất không giống như Lâm Lôi, trước đây tại ma thú sơn mạch cũng đã từng thí luyện rất nhiều lần rồi. Cước bộ Mã Đặc tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp, miệng hì hì cười mà nói, Lâm Lôi, ngươi thực là giỏi à, đi theo ngươi trong lòng ta cũng yên tâm hơn, hai người dù sao so với một người cũng mạnh hơn nhiều. Buổi tối thay phiền nhau ngủ, không cần cả đêm đều phải cẩn thận cảnh giới nữa. Lâm Lôi vẫn trầm mặc, ánh mắt thì thoảng hướng về bốn phía, cẩn thận chú ý quan sát ma thú trong ma thú sơn mạch. Chậm rãi tiến theo hướng bắc trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi không dám tiếp tục đi về phía đông nữa. Nếu cứ tiếp tục đi về phía đông thì sẽ rơi vào khu vực nguy hiểm trong ma thú sơn mạch. Nhưng khu vực hiện tại Lâm Lôi đang ở, ma thú bình thường cũng đã là loại ngũ cấp, lục cấp ma thú rồi. Trên dọc đường đi, Mã Đặc cũng bám sát bên cạnh, có vẻ rất là vui sướng. Cho đến tận 2 ngày sau, giữa đêm khuya trời tối mịt, Lâm Lôi, Mã Đặc một trước một sau cứ thế mà đi tới. Lâm Lôi, ngươi nói chúng ta có nên trở về hay không? Nói thật nha, có lẽ chúng ta ở trong ma thú sơn mạch được một thời gian cũng đủ dài rồi đấy. Trên đường, Mã Đặc quay sang Lâm Lôi khẽ lên tiếng đề nghị. Lâm Lôi chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, không nói thành tiếng. Trong lòng Mã Đặc cũng sinh ra có phần oán hận. Tên Lâm Lôi này tối nào trong lúc ngủ cũng cảnh giác cao độ, nên một chút cơ hội cũng chẳng có. Vì Mã Đặc khả năng giết Lâm Lôi thấp nhất cũng không nắm chắc. Dù sao, một người có thể ở trong ma thú sơn mạch lâu như vậy cũng đã đủ để chứng tỏ thực lực của mình rồi. Lâm Lôi thoáng phát hiện ra điều gì đó, đột ngột quay đầu nhìn hướng về phía bụi tùng gai ở xa xa. Trong bụi tùng gai thấy thấp thoáng một bóng đen mơ hồ ở trong đó. Mã Đặc đi ở bên cạnh, thấy Lâm Lôi quay đầu hướng lưng về phía của mình, trong mắt không khỏi lộ vẻ tham lam, cũng xuất hiện thêm cả một tia hưng phấn. Đoạn đao trong tay y vô cùng thuần thục, không chút do dự nhằm sau lưng của Lâm Lôi cực nhanh đâm tới. Lâm Lôi bây giờ đột nhiên xoay người, một tay chụp trúng cổ tay phải đang cầm đoàn đao của Mạn Đặc, đồng thời lạnh lùng nhìn y, ánh mắt lạnh như băng, giọng lạnh tanh mà nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi..." Mạn Đặc cả kinh, y vốn rất tin tưởng rằng mình từ phía sau công kích tới, thế mà đối phương không hiểu sao lại có thể phát hiện cũng như ngăn cản được. Mạn Đặc bây giờ tức thì cười đanh ác nhìn Lâm Lôi: "Ta muốn làm gì ư? Ngài mà pháp sư thiên tài vĩ đại ơi, ta nói cho ngài biết, ta muốn giết ngài đấy." Mạn Đặc mười phần tin tưởng, hai người trong tình huống cận chiến, làm sao một ngũ cấp chiến sĩ lại không thể giết chết được một ngũ cấp ma pháp sư cơ chứ? Cánh tay phải của Mạn Đặc đột nhiên vận sức, đấu khí bùng lên, một cỗ chân động liên hoàn khiến tay của Lâm Lôi phải rời ra. "Đi chết đi." Mạn Đặc dữ tợn nhìn chăm chăm vào Lâm Lôi, đoàn đao trong tay nhanh chóng bổ về phía của hắn. "Hống, hống." Một đạo thanh âm kinh khủng vang lên. "Cái gì?" Mạn Đặc nghe được đạo thanh âm, đáy lòng không khỏi trở nên run sợ. Ngay sau đó, y đã thấy một hình thể rất nhỏ màu đen, cái bóng trong nháy mắt xuất hiện trong trước mắt của hắn. Đây là cái gì? Đợi đến khi Mạn Đặc thấy rõ ràng bóng đen thì mới nhận ra đó chính là con tiểu ảnh thử Bối Bối, cả ngày vẫn hay vùi đùa cùng Lâm Lôi. Miệng của tiểu ảnh thử há ra, nhai hàm răng sắc nhọn dày đặc hướng tới bên má của Mạn Đặc mà cắn tới. "Không!" Mạn Đặc nhảy lùi về phía sau, đầu cũng quay qua một bên tránh né. Phập một tiếng, tốc độ của tiểu ảnh thử quá nhanh so với Mạn Đặc tưởng tượng, làm sao y có khả năng né tránh được cơ chứ? Móng trước của tiểu ảnh thử đột nhiên vung lên giống như một liềm đào sắc bén, trực tiếp chém đứt hơn phần nửa cổ của Mạn Đặc, máu tươi không ngừng cuồn cuộn chảy ra. "Ái, a!" Tay thì chè lấy yết hầu, đôi mắt của Mạn Đặc mở trừng trừng như cặp mắt trâu, hoảng sợ nhìn tiểu ảnh thử một cách khó có thể tin được, lộ rõ vẻ hoảng sợ trong lòng. Hắc sắc ảnh thử làm sao có thể là hắc sắc ảnh thử được chứ? Trong khoảnh khắc tử vong ập tới, trong khi ý thức dần tiêu tán, trong lòng Mạn Đặc vẫn không sao giải thích được sự nghi hoặc và hoảng sợ này, vì lần ra tay này hắn đã phải chuẩn bị rất lâu. Nhưng có một điều mà hắn không hề để ý đến, đó chính là con hắc sắc ảnh thử kia. Hắc sắc ảnh thử là loại ảnh thử yếu nhất trong tất cả các loại ảnh thử, nhưng trong khoảnh khắc tử vong, Mạn Đặc mới biết cái con tiểu ảnh thử bình thường rất đáng yêu ấy cũng chính là một con quái vật tối kinh khủng. Rầm một tiếng, hai tay chè lấy yết hầu của Mạn Đặc cuối cùng cũng rũ ra, toàn thân vô lực đổ ầm xuống mặt đất, máu tươi nhiễm hồng từ vạt áo lan ra cả ngoài mặt đất. Lâm Lôi đứng ngay trước thi thể của Mạn Đặc, nhìn liếc qua rồi thở dài một hơi, bất giác không tự chủ được đưa tay sờ lên bụng của mình. Nơi đó có một vết thương thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của chính hắn. Người so với Nina tính ra còn thua xa lắm. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Trên thực tế, tên Mạn Đặc này cũng chẳng có giao tình gì nhiều cho lắm, chỉ là một chút quen biết ngắn ngủi trên đường mà thôi. Mà một chút quen biết ngắn ngủi ấy cũng không đủ để làm cho Lâm Lôi có thể tin tưởng vào hắn được. Huống hồ chi... Kinh nghiệm trải qua chuyện với Nina một lần, Lâm Lôi dĩ nhiên không thể dễ dàng đưa lưng cho người khác, muốn làm gì thì làm như vậy. Chi chi... Tiểu ảnh thử Bối Bối lúc này đang cắn cái túi da đeo sau lưng của Mạn Đặc lồi tới, vội vàng dùng linh hồn truyền âm với Lâm Lôi: "Lão đại, nhanh mở ra thử nhìn xem có bao nhiêu mà tinh hạch. Suốt một tháng nay có nhiều sát thủ muốn giết huynh, nhưng chưa có một sát thủ nào có túi đồ nhiều mà tinh hạch như tên sát thủ đầu tiên hết." Được Lâm Kha Ốc Đặc cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. "Lâm Lôi, tiểu ảnh thử người dạy bảo thế nào mà hình như có vẻ ưa thích mà tinh hạch ghê nhỉ?" Được Lâm Kha Ốc Đặc cười mà nói: "Hình như có phần đúng là như vậy." Lâm Lôi khoa tay cầm cái túi ra nhanh chóng mở ra, đồng thời cùng Bối Bối đàm luận: "Bối Bối, lần này ngươi giết tên Mạn Đặc hình như không có dùng đến hàm răng sắc bén mà chỉ dùng có cặp móng vuốt, sao lại không dùng vũ khí lợi hại nhất là hàm răng vậy?" Bối Bối đứng thẳng dậy, kiêu hãnh ngẩng đầu lên kêu to: chi chi, đồng thời truyền âm mà nói: "Lão đại, thực lực của Bối Bối ta lợi hại thế nào thì huynh cũng đã thấy rồi. Móng vuốt có thể không so bì được với hàm răng, nhưng cái tên Mạn Đặc quá âm hiểm này cần gì phải dùng đến miệng của ta cơ chứ?" Đồng thời Bối Bối cố ý làm một động tác mô phỏng theo kiểu nhổ nước bọt xuống đất. Một con tiểu ảnh thử như thế mà lại đứng thẳng lên cố ý phun nước miếng. Trời ạ, ánh mắt thực là giống với người y hệt.

Lâm Lôi nhịn không được, bấy giờ phải bật cười. Hóa ra lão đại huynh cũng sợ chọc lét à nha. Tiêu Anh Thử hứng phấn nhìn đáy hồ nhảy lên, ánh mắt lưu lại một vẻ đắc ý. Lâm Lôi cười cười đi lên bờ, lấy từ trong túi ra một bộ quần áo để thay. Sau khi tắm rửa thay quần áo, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Sau đó hắn đem bộ quần áo lúc trước ra bên cạnh hồ giặt rũ, rồi treo lên một cành cây gần đó mà phơi. Mặt khác, Lâm Lôi nhảy lên một trà cây của một cây đại thụ khác, nằm trên đó nhìn Tiêu Ảnh Thử bối bối quậy phá trong hồ nước. Chỉ thấy bối bối tích thú, lúc thì từ mặt nước vọt lên, trong phút chốc lại chìm trong mặt nước hồ, rồi phút chốc lại nhảy ngược lên. Ầm, ầm, mặt đất chợt phát ra những tiếng động ồn ào, hơn nữa tiết tấu của tiếng động tựa hồ như là tiếng nện của bước chân. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi chấn động, trực tiếp hướng về nguyên nhân phát ra âm thanh kia. Phía nam hơn trăm thước nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng to lớn mơ hồ xuất hiện tại giữa rừng rậm bên hồ phía nam. Gần như trong chốc lát, Lâm Lôi cuối cùng đã nhận rõ mục tiêu. Một thân hình cao to khoảng 2 tầng lầu, toàn thân bao phủ tầng tầng các lớp lân giáp đỏ rực như lửa, giống như tấm khiên, lại còn có một bộ lân giáp chắc khỏe bao trùm toàn bộ tứ chi, đặc biệt là một cái đuôi linh hoạt như một cây roi dài chiếm tới hơn nửa thân hình, 2 con mắt to như 2 cái đèn lồng ánh lên giống màu hồng của hồng bảo thạch đang nhìn chăm chăm vào mặt hồ. Lỗ mũi thỉnh thoảng lại phun ra những làn khói trắng ẩn chứa mùi vị của lưu huỳnh. Lâm Lôi cả người bỗng rụt lại như một con mèo bị cắt đuôi, thân thể có chút khẩn trương kích động hẳn lên. Tấn Mạnh Long, thất cấp ma thú Tấn Mạnh Long đó. Lâm Lôi từ nhỏ tới lớn, nguyên nhân chính khiến hắn có hứng thú đối với mãnh thú chính là khi còn nhỏ đã từng được thấy Tấn Mạnh Long một lần. Lần đó, Tấn Mạnh Long hiện hiện thực lực vô cùng khủng bố tại Âu Sơn Trấn. Tấn Mạnh Long quả là một thực thể vô địch, liên tiếp các dàn nhà thì nhau bị phá hủy, thực lực quá đội kinh khủng. Điều đó làm cho Lâm Lôi trong lòng rung động mãi không thôi. Cho đến năm 8 tuổi, Lâm Lôi mới chỉ là một đứa nhỏ, hiện tại hắn đã 15 tuổi, đã trở thành ngũ cấp song hệ ma pháp sư. Lão đại, nó là của ta đó. Tiếng của Ảnh Thử bối bối hưng phấn vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi hướng về phía mặt hồ nhìn lại, chỉ thấy lúc này lồng màu toàn thân của Ảnh Thử bối bối xù lên như các mũi châm thép, cả cơ thể xùy xùy, từng tiếng bộc phát, toàn thân trương phồng cả lên, móng vuốt đầu cũng bắt đầu biến lớn. Thân hình vốn chỉ dài có khoảng hơn 20 phần của Tiểu Ảnh Thử bối bối, bỗng chốc thể tích đã tiến ra dài gần nửa thước. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy Ảnh Thử bối bối biến hóa đến cực hạn lớn nhất. Cho dù là như thế, Ảnh Thử nửa thước kia đứng trước thân hình khổng lồ của Tấn Mạnh Long thì cũng chỉ xem như là một điểm nhỏ mà thôi. 2 mắt của Tấn Mạnh Long giống như 2 ngọn đèn lồng màu đỏ, u lãnh nhìn tập trung vào người của Tiểu Ảnh Thử bối bối, vận nộ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm vang vọng trong sơn lâm, mà thú Ảnh Thử bối bối cũng tương tự ngẩng đầu rít lên một âm thanh chói tai. Tiếng gầm, tiếng rít đình tài nhức óc cứ liên tiếp nối nhau vang lên. Lâm Lôi bây giờ đứng ở trên trà cây đại thụ, quan sát toàn cảnh, đột nhiên hiểu ra rằng Tấn Mạnh Long cùng với Ảnh Thử bối bối dường như là 2 đối thủ ngang sức ngang tài đang đứng giằng co lẫn nhau. Hống! Một tiếng rống bất chợt vang lên, đột nhiên từ miệng của Tấn Mạnh Long hỏa diễm phun ra ngập trời. Chỉ trong chốc lát, cả một khoảng không gian phía trước mấy chục thước hoàn toàn bị che phủ. Nước ở trong mặt hồ thì ùng ục như sôi lên. Lúc đó bối bối mặc dù bị hỏa diễm bao trùm thiêu đốt, thế nhưng vẫn đứng yên bất động mặc cho lửa thiêu. Đứng giữa hỏa diễm, toàn thân của bối bối không hề bị suy chuyển. Thân thể bối bối tuy không lớn nhưng lực phòng ngự thân thể thì cũng rất cao. Hỏa diễm uy lực cỡ ngũ lục cấp ma pháp hoàn toàn không thể gây thương tổn gì cho nó được. Lâm Lôi lặng lặng quan sát cảnh tượng ấy. Tiến nhập ma thú sơn mạch đã lâu như vậy rồi mà bối bối vẫn chưa từng gặp được một đối thủ chính thức để có thể tận tình chém giết địch thủ được. Bối bối bị hỏa diễm thiêu đốt không hề nhúc nhích, nãy giờ bỗng đột nhiên cử động. Một tiếng rít kinh khủng vang lên, bối bối hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh trực tiếp hướng về phía Tấn Mạnh Long mà tấn công, miệng vẫn không ngừng phun hỏa diễm, đôi mắt quỷ dị của Tấn Mạnh Long như 2 hồng bảo thạch, hồng quang trở nên đại thịnh, đồng thời lòng vĩ giống như cây roi đồng thời xẹt qua trường không. Động tác quất đuôi của Tấn Mạnh Long tuy nhanh nhưng vẫn không so bì được so với động tác của Ảnh Thử bối bối. Vù một tiếng, bối bối thay đổi phương thức một cách quỷ dị phi thường, vượt qua tốc độ của lòng vĩ trực tiếp hướng đến cổ Tấn Mạnh Long, cắn mạnh một tiếng. Tần Mạnh Long lập tức quay đầu lại, cực nhanh mở cái miệng đỏ lòm như máu nhằm Bối Bối mà cắn tới. Lúc này tốc độ của Bối Bối rõ ràng còn nhanh hơn bình thường. Ở trên cổ của Tần Mạnh Long cắn mạnh một nhát, chỉ nghe rọt rọt, tiếng lần giáp ở trên cổ Tần Mạnh Long bị cắn đứt, thậm chí còn bị Bối Bối nuốt thẳng vào trong bụng. Bối Bối có khả năng cắn cả đá tảng, cả xương đầu cứng rắn nhất mà nhai ráo ráo, cỡ như lần giáp này cũng không phải là ngoại lệ, bị nhai nuốt tuốt. Nhưng lúc này Long Vĩ cũng đã quất tới, chát một tiếng, Long Vĩ va đập cực nhanh, tiếng vang làm cho Lâm Lôi sởn cả gai ốc. Nhưng lúc đó Bối Bối sớm đã tẩu thoát đi đâu mất. Giáp thịt phía dưới cổ của Tần Mạnh Long này quả nhiên là dày, bị Bối Bối cắn một nhát như thế mà chỉ để lại một vết thương nhẹ. Lâm Lôi bình tĩnh quan sát cuộc chiến tàn sát giữa hai ma thú chênh lệch về thể hình. Long Vĩ của Tần Mạnh Long biến ảo cực kỳ quỷ dị, cú đánh đi nhanh như thế mà cũng lập tức có thể thay đổi được phương hướng. Long Vĩ của Tần Mạnh Long chẳng những tốc độ nhanh mà cả phương hướng cũng quỷ dị vô cùng. Bối Bối hoàn toàn biến thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, từ đáy hồ phá nước chui lên, lại một lần nữa tránh thoát Long Vĩ. Nhưng lần này vừa mới né qua, Long Vĩ chợt thay đổi phương hướng. Long Vĩ quỷ dị quay ngược lại hướng vừa đánh qua, hung hăng đập mạnh vào thân hình của Bối Bối. Hắc sắc tàn ảnh bị va đập mạnh văng sâu vào trong rừng cây. Bối Bối, Bối Bối! Lâm Lôi trong lòng có phần khẩn trương, nhưng Tần Mạnh Long tựa như lâm trận gặp đại địch, chăm chú nhìn về phía rừng sâu. Bất ngờ anh thử Bối Bối đột nhiên từ một khóm tùm trên cây đại thụ cao đột ngột cực nhanh lao xuống. Long Vĩ của Tần Mạnh Long lập tức vung lên, Bối Bối đã ăn đòn một lần, lần này cũng dùng chính đuôi của mình xoay động để cũng có thể thay đổi phương hướng. Anh thử tàn ảnh, Long Vĩ tàn ảnh, hai đạo tàn ảnh lúc bấy giờ thì nhau truy đuổi, khi thì ảnh thử bị Long Vĩ đập trúng, khi thì ảnh thử hung hăng cắn lên người của Tần Mạnh Long. Trận chiến kéo dài suốt từ bên hồ cho đến tận sâu trong rừng, những cây đại thụ trong rừng liên tiếp bị Long Vĩ đập gãy âm âm sụp đổ. Thế nhưng cuộc chiến của ảnh thử và Tần Mạnh Long không vì thế mà bị ngừng trệ. Xem tình hình này thì Bối Bối tựa hồ chiếm ưu thế hơn. Lâm Lôi khẩn trương nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể to lớn của Tần Mạnh Long lúc này 7-8 miếng lần giáp đã bị cắn đứt ra, lộ ra những vết thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Máu tươi trên 7-8 miệng vết thương trên người Tần Mạnh Long đổ xuống bao trùm hơn phần nửa thân hình, khiến cho nó phẫn nộ rống lên không ngừng. Mỗi khi Long Vĩ của Tần Mạnh Long vung lên, chỉ cần khẽ đứt qua là lại một cây đại thụ trực tiếp bị chặt gãy, thân cây đổ sập xuống. Chỉ trong phút chốc, phạm vi vài trăm thước xung quanh trận chiến của cả hai ma thú, toàn bộ rừng cây đều bị hủy diệt. Bối Bối bị Long Vĩ đập trúng như vậy, không biết có chịu nổi không đây. Trong lòng của Lâm Lôi cũng cảm thấy thêm lo lắng, lực công kích của Long Vĩ quá mạnh, đá tảng bị nện nên cũng phải vỡ tan, đại thụ bị nện trúng cũng phải gãy lìa. Lực công kích như vậy khiến Lâm Lôi nhìn kiểu gì trong lòng cũng cảm thấy kinh hoàng. Lâm Lôi tin rằng mình chỉ cần bị đập trúng một phát thôi thì cái mạng nhỏ này phòng chừng cũng ô hô ai tai rồi. Vụt một tiếng, một lần nữa Bối Bối lại bị đánh bay, nhưng chỉ trong nháy mắt nó lại hóa thành hắc sắc tàn ảnh, phẫn nộ rít lên mà phóng tới. Tần Mạnh Long lúc này toàn thân đầy máu tươi che kín cả lân giáp, trên thân khắp nơi là những miệng vết thương trông rất thảm hại. Hống! Tần Mạnh Long giận dữ rống lên một tiếng, thế nhưng nó lại quay đầu hướng về phía sâu trong sơn lâm mà chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng to lớn của Tần Mạnh Long tựa như biến mất trong tầm mắt của Lâm Lôi. Bối Bối sau khi truy đuổi một đoạn cũng đã quay trở lại. Lâm Lôi từ trên cây nhảy xuống đất, Tiểu Ảnh Thử Bối Bối cũng từ xa chạy lại, đồng thời thể tích cũng từ từ thu nhỏ trở về nguyên dạng ban đầu. Bối Bối, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn truyền âm dò hỏi. Bối Bối nhảy lên vai của Lâm Lôi, chân vững vàng đứng thẳng lên, ngẩng đầu kiêu ngạo, hai đôi mắt nhỏ hiềm hiếp nhìn Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối ta là ma thú loại gì chứ? Ta há sợ Tần Mạnh Long sao? Vẻ đắc ý lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bối Bối. Nó đột nhiên chép chép miệng, toàn thân giật giật mà nói. Bất quá lòng vĩ của cái tên Tần Mạnh Long kia thực sự là khó chơi, đập lên người cũng đau lắm đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Lôi cũng bật cười. Lòng vị của Tần Mạnh Long kia đâu phải là khó chơi, mà phải nói là thực sự phi thường khó chơi. Bối Bối có thể tiếp nhận nhiều lần công kích như vậy mà không bị thương tích gì lớn, Lâm Lôi cũng đã cao hứng phi thường rồi. Lần giáp của Tần Mạnh Long, da thịt cũng thực là dày. ta đã biến lớn tới cực hạn rồi, thế nhưng cắn cũng không thể nào xuyên qua nổi da thịt của nó. Bối bối cảm thán mà nói, nhưng bất quá chỉ cần kiên trì mà đánh, bối bối ta có thể khiến cho hắn đổ máu liên tục mà chết. Nhưng mà tên tấn mạnh lòng kia cũng thực giàu hoạt, thân thể luôn chuyển động, không cho bối bối ta cắn vào cùng một miệng vết thương cũ. Lầm đồi trộm cười, lục cấp đấu thất cấp đã là chênh lệch quá rồi, vô luận là lực công kích hay bất kể điều gì cũng đều là cao hơn. Trí tuệ của con tấn mạnh lòng đó sợ rằng so với loài người cũng không kém hơn bao nhiêu, làm thế nào mà nó lại để cho tiểu ảnh tử cắn vào vết thương cũ được. Da thịt của tấn mạnh long tuy dày nhưng cũng không thể để cho bối bối cắn vào vết thương cũ nhiều lần, sợ rằng tấn mạnh long kia cũng hiểu được điều đó. Nếu tiếp tục chiến đấu thì không giữ được bao lâu nên mới nhanh chóng chạy trốn đi như vậy. Bối bối, có muốn đấu với bát cấp mà thú nữa không? Lâm Lôi truyền âm trêu chọc mà hỏi. Ánh mắt tì hí của bối bối trợn trừng lên. Lão đại, huynh không cần cười ta, gặp tên thất cấp ma thú vừa rồi ta đã mệt muốn chết, nghe nói thực lực của bát cấp ma thú còn mạnh gấp 10, tốc độ di chuyển của bát cấp ma thú có thể không bằng ta, nhưng tốc độ công kích của bát cấp ma thú thì sợ là vượt qua cả ta đấy. Tốc độ di chuyển và tốc độ công kích đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kể đến như tấn mãnh long, nếu như luận về tốc độ e là rất chậm chạp, thế nhưng tốc độ huy động của lòng vĩ là thực kinh người. Chỉ một số ít ma thú loại lớn, đừng xem chúng di chuyển thong thả mà lầm. Một khi đã chính thức công kích, trong một khắc, tốc độ cũng sẽ nhanh như thiểm điện. Dù sao, có thể được xưng là bát cấp ma thú, thất cấp ma thú tuyệt đối không thể so bì được. Cũng biên khiêm tốn đấy nha. Lầm đôi cười cười xoa đầu của bối bối. À, quần áo của ta cũng đã khổ rồi. Chúng ta trước tiên leo lên cây nghỉ ngơi một lát, sau đó ăn một chút gì rồi hãy tiếp tục xuất phát nha. Nói rồi Lâm Lôi đôi chân nhích động, toàn thân phiêu giật bay lên cao 7-8 thước. Sau vài lần chạy nhảy đã dễ dàng lên tới 30 thước, leo lên trạc cây đại thụ cũ mà nhàn nhã tựa vào cây nghỉ ngơi. Bước sang ngày thứ 51 sống trong ma thú sơn mạch, bọn sát thủ này đều cho ta là kẻ dễ phi phụ sao? Lâm Lôi nhìn một thi thể nữ hắc y sát thủ trước mặt, thực lực nữ sát thủ áo đen này cũng đã đạt tới khoảng ngũ cấp chiến sĩ, nhưng Lâm Lôi dựa vào ma pháp phù trợ đã giết chết ả sát thủ kia. Được Lâm Khả Ốc Đặc cười mà nói, cho dù có nhìn người nhiều lần cũng chỉ có thể nhận ra người là một gã thiếu niên, một tên không biết trời cao đất dày, một thiếu niên một mình mà dám hành tẩu trong màn thú sơn mạch, có ai lại chẳng nghĩ là không dễ dàng giết chết được người cơ chứ? Lầm Lôi trong lòng bất đắc dĩ, chính mình năm nay mới có 15 tuổi, mặc dù có thể coi là đã vượt qua tuổi trưởng thành, nhưng nét thơ ngây trên mặt thì vẫn còn tồn tại. Nữ sát thủ này đến chết rồi mà cũng để lại chút quà cho ta, vết thương nhỏ trên người thì không tính, nhưng mà đáng tiếc bộ y phục này của ta đã bị hủy mất, bây giờ ta chỉ còn bộ y phục cuối cùng thôi. Lầm Lôi nhìn bộ y phục bị xé rách tan tành trên người, chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Dọc đường đi, hắn cũng đã lấy mấy bộ y phục của bọn sát thủ, nhưng sống trong ma thú sơn mạch, cái thứ bị hư hào nhiều nhất lại chính là quần áo. Lão đại, ma tinh hạch trong túi của nữ sát thủ này giá trị cũng được mấy ngàn kim tệ đó, một bộ y phục chẳng lẽ lại giá trị hơn cả mấy ngàn kim tệ hay sao? Bối bối lập tức phản bác ngay. Lâm Lôi nghe thế liền nhoèn miệng mà cười. Tiếng nhập vào ma thú sơn mạch được hơn một tháng, số vết thương trên người này càng nhiều hơn, đồng nghĩa với ma tinh hạch trong túi cũng ngày càng đầy hơn. Thôi thì trên thân không mặc gì cũng chả sao vậy, bộ quần áo duy nhất này dùng để mặc khi trở về, trong ma thú sơn mạch dù sao cũng chẳng có ai để ý thấy đâu mà sợ. Lâm Đồn lập tức vứt bỏ cái áo rách nát để nguyên dạng bán khỏa thân, tay cầm hắc sắc đoàn nhận tiếp tục tiến vào phía trước. Hắc sắc đoàn nhận này suốt mấy ngày nay cũng đã hỗ trợ Lâm Lôi được không ít. Cứ như đi được một đoạn, hắn lại tự nhiên vận ma pháp chú ngữ. Trong chốc lát, một làn gió nhẹ lấy Lâm Lôi làm vị trí trung tâm tản ra bốn phương tám hướng. Đó chính là tham trì trì phòng. Trong vòng phạm vi 300 thước, bất kể là ma thú hay người nào xuất hiện thì đều bị Lâm Lôi dò thám mà biết được. Bình thường Lâm Lôi cứ mỗi lần đi được một khoảng cách dài thì mới cẩn thận dùng một lần tham trì trì phòng. Nhưng hiện giờ chỉ cần đi được một chút là hắn đã thi triển ra ngay. Ý, có một nhóm người kìa, nhóm người này ẩn trốn ở trên cây làm gì nhỉ? Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc. Lúc này, phía nam cách Lâm Lôi khoảng hơn 100 thước, có một gốc cây đại thụ cực lớn, phải đến 8 người ôm không xuể.

cũng đã chạy được nhiều dặm đường rồi, mười mấy tên sát thủ phía xa căn bản không thể chú ý được việc ở khoảng cách xa như vậy. Vẫn kinh hoàng chạy trốn, nhưng trong mắt Lâm Lôi lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Đồng thời, anh Tử Bối Bối vốn cũng tỏ vẻ sợ hãi trên vai Lâm Lôi đột nhiên nhích động. Hay một tiếng, hình ảnh của hắc sắc ảnh thử sâu trong mắt của hắc y nhân bỗng chợt to dần, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã phóng tới trước mặt của y. Hắc y nhân chỉ kịp thấy một hàm răng sắc bén của hắc sắc ảnh thử lao tới và không biết gì nữa. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.